Vũ thần chúa tể, chương 5009, đây là tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên cảm thấy giật mình. Theo ta được biết, vũ trụ hải trong tuyệt đại đa số thế lực mặc dù có thể vượt qua luân hồi. Chính là thông qua loại phương pháp này, Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ mênh mông. Đương nhiên, muốn luyện hóa toàn bộ vũ trụ bản nguyên, có một tiền đề. Đó chính là vũ trụ bản nguyên phải tiếp thu ngươi. Nói Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu. Thật, ta nếu có thể luyện hóa toàn bộ thiên giới bản nguyên, vậy ta liền có cực lớn tính khả năng trực tiếp có thể đột phá siêu thoát cảnh giới. Siêu thoát phương vũ trụ này. Với lại, ta bản thân liền cùng thiên giới bản nguyên nhất mạch tương thừa. Lẽ ra hết sức phù hợp. Nhưng mà, thiên giới bản nguyên nhưng không có để cho ta luyện hóa ý tứ. Tiêu Diêu Chí Tôn thở dài một tiếng. Đây là tại sao? Tần Trần nghi hoặc, Tiêu Diêu Chí Tôn Hoang Thiên Tháp chính là mảnh này thiên giới mảnh vụn biến thành. Với lại, Tiêu Diêu Chí Tôn còn từng tu bổ thiên giới. Theo lý mà nói, thiên giới bản nguyên đối với Tiêu Diêu Chí Tôn hẳn là hết sức hữu hảo. Sao cự tuyệt hắn luyện hóa đây? Tiêu Diêu Chí Tôn bĩu môi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Vốn có ta còn đang hoài nghi, có phải hay không một khi bị luyện hóa, này thiên giới bản nguyên sẽ mất đi chính mình ý thức. Cũng tỉ như này vũ trụ bản nguyên, kia sợ là đi tới luân hồi phần cuối, làm là mảnh vũ trụ ý thức, bọn họ cũng sẽ không cam lòng trở thành kẻ khác phụ thuộc vật. Há lại sẽ đơn giản bị kẻ khác luyện hóa. Bất quá, về sau nhìn thấy ngươi, ta mơ hồ có chút rõ ràng nguyên nhân. Nói Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Tần Trần, ánh mắt u oán, chuyện này, cùng ta có quan hệ gì? Tần Trần sửng sốt, lấy các hạ thực lực, nếu như mạnh mẽ luyện hóa này thiên giới bản nguyên, không hẳn không thể thành công chứ? Đúng lúc này, Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói, Tiêu Diêu Chí Tôn liếc hắn một cái, thật là có khả năng sẽ thành công, có thể nếu là như vậy. Ta cùng với Uyên Ma lão tổ có cái gì khác biệt đâu? Nghe vậy, Hồng Hoang Tổ Long đám người tất cả đều sửng sốt. Được, đi thôi. Tiêu Diêu Chí Tôn nói đến đây, vừa sải bước ra, trong nháy mắt tiến vào thiên giới trong, mà Tần Trần mang theo Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng ào ào theo sau. Ầm ầm, mọi người vừa tiến vào thiên giới trong, tức khắc thiên giới này bốn phía lực lượng oanh nhiễu tới. Giống như đại dương mênh mông áp chế ở Hồng Hoang Tổ Long đám người trên thân, làm cho Hồng Hoang Tổ Long khí tức mơ hồ cứng lại. Thiên giới đúng là đang áp chế bất luận cái gì đi vào trong cường giả. Đồng thời cùng lúc đó, thiên giới thiên đạo cũng ở mơ hồ rung động. Đây là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long đám người trên thân khí tức quá mức mạnh mẽ và đáng sợ, để cho thiên giới có chút không thể chịu đựng. Dù sao, năm đó thiên giới từng vỡ vụn từng. Năm đó nếu không phải Tiêu Diêu Chí Tôn tu phục, thiên tôn ở trên cường giả liền thật có khả năng cho thiên giới mang đến tổn thương. Chẳng qua hiện nay thiên giới cũng đã cường đại rất nhiều. Chỉ Hồng Hoang Tổ Long những thứ này viễn cổ hỗn độn đỉnh phong chí tôn thần ma đi vào, vẫn là cho thiên giới mang đến áp lực thật lớn. Tiêu Diêu Chí Tôn tay phải nhấc một cái. Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt xuất hiện, lập tức một cổ không phân biệt lực lượng dũng động đi ra. Theo Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt hiện ra tới rất nhiều bản nguyên khí tức. Đây là, cảm thụ được những thứ này bản nguyên khí tức. Tần Trần cả kinh, những thứ này bản nguyên khí tức trong mang theo ma giới cùng trùng giới lực lượng bản nguyên. Hiển nhiên đều là Tiêu Diêu Chí Tôn theo ma giới còn có trùng giới trong mang về. Mà kèm theo những thứ này bản nguyên khí tức dung nhập vào thiên giới trong. Toàn bộ thiên giới thiên đạo lập tức nhận được đại bổ. Ùng ùng, trong sát na, thiên giới khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt liền đề thăng tới một cái cực trình độ kinh người. Cái này trấn áp tại Hồng Hoang Tổ Long đám người trên thân khí tức, trong khoảnh khắc liền yếu bớt xuống. Kỳ quái là Tần Trần rõ ràng thực lực xa xa ngự trị tại Hồng Hoang Tổ Long bọn họ trên. Chỉ từ đầu đến cuối, khi tiến vào thiên giới sau cũng không có cảm thụ được từng áp lực chút nào. Đi thôi. Tiêu Diêu Chí Tôn thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Mang theo Tần Trần bọn họ cấp tốc tiêu thất ở trong thiên địa. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Ngươi chuẩn bị dẫn chúng ta đi chỗ nào? Tần Trần nghi ngờ nói. Đến ngươi cũng biết. Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống. Cấp tốc bay đi. Đỉnh đầu hắn. Hoàng Thiên Tháp không ngừng lưu chuyển từng đạo thất thải khí tức. Về phía trước chỉ dẫn. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến thiên giới chỗ sâu một chỗ cực kỳ thần bí thiên địa trong. Trước mắt là một mảnh mênh mông thất thải cực quang chi địa. Từng đạo đáng sợ đại đạo quy tắc ở trong thiên địa dũng động. Chán phóng làm người sợ hãi khí tức. Nơi này là Tần Trần đám người dừng thân hình. Ánh mắt chấn động, một đường bọn hắn bây giờ phía trước là một mảnh mênh mông lực lượng bản nguyên. Làm người sợ hãi lực lượng bản nguyên dũng động, mang theo nhẹ nhẹ siêu thoát khí tức, thiên giới bản nguyên chi địa, vô cực chí tôn thốt ra cả kinh nói. Không sai, nơi này chính là thiên giới bản nguyên chi địa. Tiêu Diêu chí tôn gật đầu, nhìn về phía Tần Trần. Người đi thử cùng này thiên giới bản nguyên tiếp xúc một chút. Ta, Tần Trần sững sờ, chẳng biết tại sao, đi tới thiên giới bản nguyên chi địa sau. Hắn cảm giác ở đây dĩ nhiên rất tinh tường. Phảng phất, có đồ vật gì đó đang kêu gọi theo bản thân một dạng. Tần Trần không có chút gì do dự. Trong nháy mắt tiến vào trước mặt thất thải cực quang trong. Trước mặt, là một mảnh mênh mông đại đạo lực. Chỉ những thứ này đại đạo lực rơi vào Tần Trần trên thân. Nhưng căn bản không có cho Tần Trần mang đến bất luận cái gì lực cản. Từ từ. Phía trước hào quang càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên thì, phía trước lưu chuyển nhất đạo ánh sáng chói mắt sáng lên. Nhất đạo vô hình viên cầu huyền phù tại Tần Trần phía trước. Là cái này, thiên giới bản nguyên, Tần Trần chấn động, lúc này này nhất đạo viên cầu trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ siêu thoát khí tức. Này một cổ lực lượng mạnh, mặc dù là Tần Trần cũng theo đó biến sắc. Với lại Tần Trần có một loại cảm giác, trước mặt này thiên giới bản nguyên lực lượng, so với trong cơ thể hắn hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên mạnh hơn nhiều. Sức mạnh kia trình độ, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc, chỉ là, Tiêu Diêu Chí Tôn mang chính mình tới ở đây. Hãy để cho chính mình vào đây mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình luyện hóa này thiên giới bản nguyên? Mà liền tại Tần Trần kinh hãi nghi hoặc thời điểm, vù vù, trước mặt trong hư không, bỗng nhiên toát ra thất thải quang mang. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo thất thải quang mang trong hiển hiện ra. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, vóc người uyển chuyển, tràn ngập thành thục ý vị, phảng phất chín mùi cây đào mật. Này thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào thấy đối phương, cũng sẽ bị đối phương cho kinh diễm đến. Thế mà Tần Trần thấy cô gái này sau, thần sắc cũng ngơ ngẩn. Mẫu thân, Tần Trần trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn chảy ra, kích động mở miệng, căn bản là không có cách ức chế tình cảm mình. Cô gái trước mắt này đúng là hắn mẫu thân. Tần Nguyệt Trí, Thiên Vũ Đại Lục, Định Vũ Vương Tần Bá Thiên Chi Nữ Tần Nguyệt Trí. Tần Trần mẫu thân, Trần Nhi, Tần Nguyệt Trí mỉm cười nhìn Tần Trần, ánh mắt trong tràn đầy cưng chiều. Vẻ kích động nước mắt cũng ở trong hốc mắt lưu truyền. Nhưng cố nén chính mình không khóc xuống. Nàng cũng kích động thân hình run rẩy. Cách chương.